Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đó là Thần Tông Phượng Hoàng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phượng Hoàng Tông của Tô Hàn gần như đã là đồ diệt tất cả các cái thế lực chống đối rồi, kể cả mấy cái người mà đã đạt đến tu vi nửa bước hóa linh cảnh thì cũng đã bị cái gì nhỉ, Nhất Đao Cung, đấy là Nam Cung Thần Khanh hỗ trợ đưa cho Phương Hàn một cái tầng phong ấn của Thủy Nguyệt Thần Đao, và hắn đã đánh bỏ được đối phương, từ đó mà tiêu diệt tất cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi đã trả được đại thù rồi thì Phượng Hoàng Tông cũng như là Tô Hàn sẽ có lượt hành trình nào như thế nào. Tô Hàn nhấc chân lên từ trong bầy đệ tử Phượng Hoàng Tông mà đi ra. Hắn từng bước một hướng về phía trước, cúi đầu xuống nhìn xem không biết bao nhiêu thi cốt dưới chân, trong sự trầm mặc giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Đó chính là tìm kiếm cố nhân. Đối với Tô Hàn mà nói thì trong tất cả ba đại tông môn siêu cấp này, cộng thêm với Ngọc Hư Cung và Chiến Thần Tông lúc trước bị diệt, duy nhất có thể được xưng là cố nhân cũng chỉ có một thôi, đó là Quân Lạc Hoa. Nhưng kết quả để cho Tô Hàn cảm thấy thất vọng là hắn không tìm được thi thể của Quân Lạc Hoa. Có lẽ nhục thể của Quân Lạc Hoa đã bị băng diệt, nguyên thần tiêu tán. Ở trong hơn 60 triệu thi thể này, muốn tìm được một người như thế không phải là việc đơn giản. Tô Hàn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, nhẹ giọng nỉ non. Lúc trước người cũng đã nói, khác biệt tông môn thì khác biệt sứ mệnh. Ngươi xem như là địch nhân của ta, nhưng ta lại không muốn người chết. Ta muốn tìm ra thi thể của ngươi, đưa ngươi một mình an táng, nhưng ta lại tìm không thấy. Quân Lạc Hoa, ngươi làm người lỗi lạc, làm việc quang minh, lẽ ra không nên ở trong cái loại tông môn như Tiên Đạo Đỉnh này, thực sự là sinh ra mà không gặp thời. Đứng nguyên tại chỗ một lát, bàn tay Tô Hàn vung lên, liền có một cái túi đỏ xuất hiện. Túi đỏ này cũng không phải vật phẩm đặc thù gì, vẹn vẹn chỉ là cấp tử kim, tác dụng lại càng không lớn. Nó chỉ giống như một cái không gian giới chỉ, bất quá là có thể dung nạp người sống trong đó mà thôi. Đương nhiên, nếu như để so sánh cùng với thánh tử tu di giới thì hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cái túi đỏ này có thể chứa được người sống nhưng nhiều lắm cũng không vượt quá 1.000. Bàn tay hắn vung lên, từ bên trong cái túi đỏ này có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Những thân ảnh này đều là ở lúc trước trong tranh giành chi môn, Tô Hàn bắt được. Đây là nhân vật thiên tài của các tông môn. Nguyên bản theo ý định của Tô Hàn là định dùng để uy hiếp những tông môn kia. Nhưng theo tình huống phát triển thì những người này đã trở nên vô dụng. Đến thời khắc cuối cùng thì bọn hắn ở trong mắt những tông môn này có lẽ hoàn toàn so ra kém mình rất xa. Sợ là liền mình có đem những người này giết đi thì những tông môn này cũng không quan tâm, vẫn muốn đem mình tiêu diệt. Cho nên Tô Hàn cũng chưa từng đem những người này lấy ra. Mà bây giờ bọn hắn đã trở nên triệt để vô dụng. Lưu Thủy Vô Ngân cũng nằm trong số đó. Khi mà hắn nhìn thấy được thi thể đầy đất, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, hắn ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng đều ngây ngẩn ra đó. Thời gian mấy chục năm, bọn họ vẫn một mực bị vây khốn trong cái túi đỏ kia, căn bản cũng không biết ngoại giới phát sinh tình huống gì. Nhưng bây giờ ở trong loại trang diện này, liền xem như ngu ngốc cũng có thể biết được Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đỉnh và Kiếm Tiền Mộ đều đã bị tiêu diệt hết. Các người đi đi thôi. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Vây khốn các người mấy chục năm, vốn là muốn đem các người đều đánh chết, nhưng giờ phút này đã không cần thiết nữa. Có sự hiện hữu của các ngươi cũng coi như là vì những tông môn này kéo dài thêm một tia hương hỏa. Người khác đều nói tổ mẫu lãnh huyết, có lẽ đích thực là vậy. Nhưng nếu tổ mẫu không lãnh huyết thì làm sao mà sống được tới hôm nay? Bọn người Lưu Thủy Vô Ngân thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ bi thương. Nhiều năm như vậy, bọn hắn đã từ bỏ hy vọng sinh tồn. Giờ phút này cho dù Tô Hàn buông tha bọn hắn thì bọn hắn cũng không cao hứng nổi. Bởi vì ngay cả tông môn cũng bị tàn sát rồi, liền xem như tự mình còn sống thì có ích lợi gì. Cuối cùng đám người Lưu Thủy Vô Ngân đờ đẫn rời đi, bọn hắn không nói quá nhiều. Giữa Tô Hàn và bọn hắn tựa hồ đã trở thành người xa lạ, không có cừu hận, không có oán niệm. Từ nay trở đi, đại đạo một đường, hai bên cách biệt. Phượng Hoàng Tông nổi lên mồi lửa, đốt toàn bộ chiến trường thành một biển lửa. Trận đại họa này ròng rã 3 ngày, đem toàn bộ trung vực cơ hồ là chiếu cho sáng rực lên. Đây cũng không phải do uy lực của hỏa diễm cỡ nào mà là lòng người. Nam Cung Thần Khanh cũng mang theo tầng thứ nhất của Thủy Nguyệt Thần Đao, đao hồn rời đi. Khi mà hỏa diễm thiêu đốt đến thời điểm sau cùng, Tô Hạn cũng hạ lệnh để cho toàn thể trên dưới Phượng Hoàng Tông quay về khô địa. Mỗi một địa phương đi qua, người Phượng Hoàng Tông đều thiết lập truyền tống trận, cho nên từ giờ phút này, từ những địa phương đó tiến vào khô địa chỉ cần trong chớp mắt. Thời gian cũng dần trôi đi, một nhanh, rất nhanh trôi qua. Năm đại tông môn siêu cấp bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt. Cái tin tức này ở trong thời gian một năm đủ để đem toàn bộ đại lục Long Võ truyền khắp. Vô số người chấn động khó mà tin được, nhưng bọn hắn nhất định phải tiếp nhận kết quả như vậy. Long Võ Nguyên Niên mở ra, lại không có người sử dụng Long Võ Lịch nữa, mà lấy Long Võ Nguyên Niên để mà tính toán tháng năm. Phượng Hoàng Tông đã trở thành tông môn thần linh trên Long Võ Đại Lục. Có nó ở đấy thì bất kỳ thế lực nào trên đại lục Long Võ đều bị đè ép không thở nổi. Không biết từ khi nào bắt đầu, vô số tán tu đều là triều thánh mà tiến về khô địa. Có người thì lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, có người chỉ vọn vẹn để chiêm ngưỡng phong thái của Phượng Hoàng Tông một chút. Sau khi những tán tu này gia nhập thì Phượng Hoàng Tông lực lượng càng thêm cường đại. Dù trước lúc kia vực ngoại thiên ma giáng lâm gây nên sinh linh đổ tháng, nhưng người của Long Võ Đại Lục trung quy vẫn là rất nhiều, không có khả năng bị giết hết toàn bộ. Cho dù là bị tàn sát bảy thành thì chỉ ít vẫn còn dư lại gần vạn ức. Liên minh tinh không đem vực ngoại thiên ma ngăn chặn ở ngoài thông đạo. Vực ngoại thiên ma không còn hàng lâm nữa, cho nên càng giết thì càng ít đi. Sau khi biết được việc này, những tồn tại vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, hoặc là những tông môn phong bế cũng bắt đầu tiến hành truy sát vực ngoại thiên ma. Mà trong số này thì vẫn lấy Phượng Hoàng Tông cầm đầu. Thời điểm ở năm thứ nhất, Phượng Hoàng Tông toàn thể xuất động đem toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực quét sạch vực ngoại thiên ma, trả cho Bắc Hoang cảnh vực một mảng thái bình. Năm thứ hai thì có các thế lực khác gia nhập phối hợp với Phượng Hoàng Tông dọn dẹp Đông Thiên cảnh vực. Thời điểm năm thứ ba, nhân số ngày càng nhiều, Tây Lương cảnh vực cũng triệt để dàn xếp lại. Cho đến năm thứ năm thì chỉ còn lại Trung vực và Nam Hải cảnh vực, toàn bộ cũng thanh trừ. Giờ phút này đi lại trong đại lục Long Võ, cơ hồ không nhìn thấy một đầu vực ngoại thiên ma nào. Cho dù có thể nhìn thấy thì cũng sẽ lập tức bị người ta vây công đánh chết. Chiến tranh kết thúc, đại lục Long Võ xem như an toàn. Tin tức liên quan tới Phượng Hoàng Tông trong mấy năm nay không ngừng truyền ra, khắc sâu vào trong tim mỗi người của đại lục Long Võ. Từ xưa đến nay chưa từng có một cái tông môn nào có thể để lại trong lòng tất cả mọi người chiếm cứ vị trí cao như thế, cho dù là 10 đại tông môn siêu cấp. Kể cả là Nhất Đao Cung cũng không được, Phượng Hoàng Tông thì lại làm được. Nó tiêu diệt 10 đại tông môn siêu cấp thì cũng đã có một nửa, càng là xuất lĩnh tất cả tông môn và tán tu trên đại lục Long Võ đi càn quét hết thảy vực ngoại thiên ma. Cho đến giờ phút này, Phượng Hoàng Tông đã trở thành một cái truyền thuyết. Từ ngày kiến tông đến nay không đến 30 năm, từ một cái tông môn cửu lưu tấn thăng lên thế lực tối cường của đại lục Long Võ mà lại còn không có cái tồn tại xếp thứ hai. Theo thời gian trôi qua thì hết thảy mọi thứ khôi phục lại như lúc trước, rất nhiều thế lực bắt đầu quật khởi, Long Võ Đại Lục tân sinh, bọn hắn nghĩ muốn mượn nhờ cơ hội này ở trên Đại Lục Long Võ kiếm được một chỗ đất cắm rồi. Mỗi một thế lực xuất hiện đều cần, giống như lúc trước vậy, thu hoạch được các cái tông môn lệnh mới có thể danh chính ngôn thuận. Tông môn lệnh trong dĩ vãng chính là từ trong tay của 10 đại tông môn siêu cấp ban ra, bọn họ nắm giữ tông môn nhất lưu. Tông môn nhất lưu lại nắm giữ tông môn nhị lưu, cứ như thế mà suy ra. Nhưng mà bây giờ có sự khác biệt rất lớn. Tông môn lệnh kia chỉ có từ một cái tông môn mới có thể coi là thật. Và tông môn này chính là Phượng Hoàng Tông, hay còn được gọi là Thần Tông. Thần Tông. Nghe thủ hạ đưa tin tức chuyển đến, Liên Ngọc Trạch ngồi trong đại điện, mặt không nhịn được mà cười khổ. Bọn hắn đúng là có ý tứ. Phượng Hoàng Tông thì Phượng Hoàng Tông đi, không phải kêu cái gì mà Thần Tông. Hồng Thần cũng lắc đầu lộ vẻ bất đắc dĩ. Nghe người dưới nói là bởi vì Phượng Hoàng Tông đã sáng tạo vô số truyền thuyết, nhất là tông chủ có thể xưng là nhân vật như thần, mà Phượng Hoàng Tông chúng ta bên trong có rất nhiều thiên kiêu đều là thứ đồ biến thái như thần linh, cho nên mới có cái kiểu gọi thần tông này. Lưu Vân cầm trong tay một cây quả dại vừa ăn vừa nói. Được rồi, vậy thì tùy bọn hắn muốn thế nào thì thế. Tiên Ngọc Trạch nhìn về phía Hồng Thần. Đúng rồi, Hồng đoàn trưởng, là ngươi tự mình dẫn đội đi tiếp ứng Diệp gia sau. Diệp gia làm sao đến giờ còn chưa có tới? Diệp gia vẫn thủ hộ thất vực Thần Sơn, sẽ không tới toàn bộ đâu. Bất quá Diệp Long Hách và Diệp Long Thần đôi huynh đệ này sẽ tới, Hồng Thần nói. Vậy cũng được. Liên Ngọc Trạch khẽ gật đầu. Thời gian kế tiếp thì tất cả mọi người, ai cũng bận rộn. bọn họ thực sự là rất bận. Liên Ngọc Trạch thì là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, lại muốn phân phó cho người dưới chế tác tông môn lệnh, lại muốn xử lý sự vụ của tông môn, còn muốn trông coi các địa tông à, các cái địa phương khác có trụ sở tông môn. Những năm gần đây thì Phượng Hoàng Tông ở Trung Vực cùng với Tứ Đại Cảnh Vực đều thành lập trụ sở tông môn. Tác dụng lớn nhất chính là dùng cái này để thuận tiện cho việc chiêu thu đệ tử, mà cũng có thể là thu hoạch tài nguyên ở các cảnh vực khác. Tuy nói là có những người khác ở nơi đó trưởng quản, nhưng có một số việc nhất định họ phải xin chỉ thị của Liên Ngọc Trạch. Về phần bọn người Lưu Vân cũng chẳng nhàn rỗi đi đâu, không phải tu luyện thì cũng phải xử lý những chuyện tình khác. Phượng Hoàng Tông tấn thăng để cho bọn họ vừa kiêu ngạo vừa tự hào, nhưng tùy theo kèm đến cũng là vô tận phiền não. Có nhiều khi bọn họ đều sẽ nhìn về phía cung điện nào đó trong khô địa mà phát ra tiếng thở dài. Tông chủ này cũng thật sự là vung tay làm trưởng quầy tốt à? Trên thực tế đúng là như vậy. Từ sau khi năm đại tông môn siêu cấp triệt để bị diệt, sau khi trở lại khô địa thì Tô Hàn đã bắt đầu bế quan. Thẳng đến bây giờ đã là 7 năm chưa từng đi ra ngoài. Phượng Hoàng Tông vận hành toàn bộ đều là đám người dưới làm. Nói Tô Hàn là một trưởng quầy vung tay bỏ mặc thì cũng không phải là quá đáng. Đương nhiên, không có người nào thực tình nói vậy cả. Phượng Hoàng Tông có thể có được ngày hôm nay, cơ hồ đều là do một tay Tô Hàn đánh ra. Ai dám nói hắn là thế nào? Nếu như dám mở miệng như thế, cũng chỉ có đám người Lưu Vân trộm nói với nhau. Trong nháy mắt lại 3 năm trôi qua, khoảng cách từ lúc Long Võ Nguyên Niên được mở ra đến bây giờ đã là 10 năm. Trên dưới Phượng Hoàng Tông vận chuyển đã triệt để thuận lợi rồi. Địa vị ở trên đại lục Long Võ đều đã thâm căn cố đế trong lòng tất cả mọi người. Và một ngày này Tô Hàn cũng rốt cuộc xuất quan. Không có bao nhiêu động tĩnh, vẫn là toàn thân áo trắng, thân ảnh gầy gò như một gã thư sinh. Phụ thân, biết được tin tức Tô Hàn xuất quan thì Tô Thanh, Tô Giao hai người vội vàng chạy tới. 10 năm trôi qua, bọn hắn đã hoàn toàn thoát qua cái hình dạng non nớt kia, đã là thanh niên trưởng thành. Tô Thanh nhìn thì đã góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng, bừng bừng phấn chấn. Tô Giao càng là đẹp không sao tả xiết, như thanh thủy phủ dung, chiến thắng hết thảy nữ tử trong thiên hạ. 3 năm trước đó liền có người thịnh truyền Tô Giao chính là Long Võ đại lục đệ nhất mỹ nữ. Đương nhiên đây có lẽ là lời nịnh nọt, nhưng tướng mạo của Tô Giao thực sự không có chút tí vết nào, giống như là thiên địa tận lực tạo hình cho nàng, làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Có đôi khi ngay cả Nam Cung Ngọc cũng cảm thấy ghen ghét, gặp người liền nói là Tô Hàn có dáng dấp xấu như vậy, làm sao lại sinh ra nữ tử xinh đẹp đến như thế. Đối với điểm này, người khác chỉ có cười khổ thôi. Người dám nói như thế với Tô Hàn cũng chỉ có Nam Cung Ngọc. Kiểm tra một hồi tu vi của hai người, Tô Hàn coi như hài lòng. Hai người cũng đã đột phá Long Hoàng Cảnh, đạt đến Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ mà đều mở ra Hoàng Vực. Đáng nhắc tới chính là Tô Thanh ở đây, vậy mà thực sự hăng hái đi lên. Nguyên bản tu vi của hắn so với Tô Giao thấp hơn mấy cảnh giới, nhưng bây giờ đã nhanh chóng đuổi kịp. Luận thiên phú thì Tô Thanh rõ ràng là mạnh hơn một chút. Nói cười với bọn chúng vài câu, Tô Hàn lại hướng về phòng mình. Đúng lúc chính là Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên hai người đang bế quan ở bên trong, nhưng cũng không phải giai đoạn khẩn yếu quan đầu. Tô Hàn liền trực tiếp đưa các nàng từ trong thánh tử tu di giới cưỡng ép kéo ra, rồi ném lên trên giường. Một đêm phiền vân phúc vũ, gạch ngói túi bụi trôi qua. Sáng sớm hôm sau, còn không đợi Tô Hàn nghỉ ngơi, Liên Ngọc Trạch đã chạy tới bên ngoài phòng mà la to. Ôi, tông chủ tốt của ta! Ngài cũng đã xuất quan rồi mà không cho chúng ta biết một tiếng sau. Chúng ta thế nhưng đợi ngài đến là thật khổ à. Ngài chớ có ngủ, mau ra đây đi. Không biết có bao nhiêu sự tình cần ngài đến xử lý đâu. 10 năm rồi, chẳng lẽ ngài không muốn ra ngoài sao? Nhanh nhanh lên, ta gấp đến mức muốn phá cửa rồi đây. Tô Hàn, phắc, gia hỏa này sẽ không phải là thích người chứ? Tiêu Vũ Nhiên ở một bên khẽ cười nói. Biến qua một bên, Tô Hàn trừng nàng. Tốt tốt. Ngươi tranh thủ thời gian làm việc của ngươi đi. Những năm gần đây, có đích thực là bận bịu đến Liên Ngọc Trạch, cơ hồ thời gian tu luyện cũng đều không có. Hiện tại xem như đã triệt để ổn định lại. Ngươi làm trưởng quầy vung tay ngược lại rất dễ chịu à? Tiêu Vũ Tuệ vung tay lên, một tầng sa y rơi vào trên thân thể, trắng nõn. Chúng ta cũng muốn tiếp tục bế quan, đều là tại ngươi, cái người xấu này, không phải là đem chúng ta kéo ra sao? Tiêu Vũ Nhiên bĩu môi nói. 10 năm, ta cũng là nam nhân tốt à? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Nhanh đi, nếu không Liên Ngọc Trạch thật muốn phá cửa. Tiêu Vũ Nhiên cười cười, rồi chợt cùng Tiêu Vũ Tuệ đồng thời biến mất, tiến vào bên trong thánh tử tu di giới. Sau khi các nàng biến mất, Tô Hàn cũng từ trên giường bật xuống mở cửa ra. Trong khoảnh khắc, Liên Ngọc Trạch vươn tay muốn gõ cửa, dám chút nữa là gõ ngay vào trán Tô Hàn. Ạch! Đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, nhìn Tô Hàn sắc mặt biến thành màu đen, Liên Ngọc Trạch không khỏi thầm nói, mở cửa sớm đi thì không. Sáng sớm đã đến gõ gõ cái gì, có để cho người ta ngủ hay không đây? Tô Hàn nói, đi ngủ, ta ngủ ngươi... Liên Ngọc Trạch xém chút nữa phun máu rồi, bất quán lập tức phản ứng lại. Tổ tông của ta, ngươi ngủ cái gì à? Chúng ta đều bận đến sắp chết rồi, ngài cũng không biết đau lòng một chút sao? Thấy cái bộ dáng này của hắn thì Tô Hàn lại có một loại xúc động muốn cười. Chuyện gì đây? Tô Hàn hỏi. Rất nhiều chuyện à? Liên Ngọc Trạch ủy khuất như muốn phát khóc. Tài nguyên phân phối của Phượng Hoàng Tông, rồi phân chia đệ tử mới, rồi sinh tính những cái tộc môn có thực lực xin tông môn lệnh kia. Những cái này đều là sự tình cần giải quyết. Những cái này các người cứ việc làm, nói vào trọng yếu đi, Tô Hàn nói. Liên Ngọc Trạch suy nghĩ một chút lại nói, vài ngày trước có hai tông môn nhất lưu đều đến xin tông môn lệnh của tông môn siêu cấp. Xin lệnh của tông môn siêu cấp ư? Tô Hàn khẽ giật mình. Theo Liên Ngọc Trạch đi tới Trung Yên Đại Điện, nơi này không có ai cả, Tô Hàn liền cùng với Liên Ngọc Trạch tranh luận, còn những người khác thì bận bịu sự tình khác. Tô Hàn ngồi xuống, Liên Ngọc Trạch lập tức lấy ra một viên tinh thạch đưa cho Tô Hàn, đồng thời nói, trong này đều là những tông môn đến xin tông môn lệnh, trong đó có mấy cái là đến xin lệnh của tông môn siêu cấp. Tô Hàn nhận lấy, đại khái nhìn thoáng qua rồi lắc đầu. Những tông môn nhất lưu này ta đều biết thực lực không quá mạnh, mà số lượng đệ tử cũng chưa đạt tới trình độ tông môn siêu cấp, không đồng ý. Tốt, vậy ngài lại nhìn mấy cái khác, Liên Ngọc Trạch nói. Cái khác liền không cần nhìn, người phái người đi kiểm tra một chút là được. Tô Hàn đem tinh thạch trả lại cho Liên Ngọc Trạch. Năm đại tông môn siêu cấp bị tiêu diệt tự nhiên là trống ra, nằm cái chỗ của tông môn siêu cấp. Nguyên bản lấy ý nghĩ của Tô Hàn là trực tiếp để cho Phượng Hoàng Tông tấn thăng tông môn siêu cấp là được. Thế nhưng toàn bộ tu sĩ của Đại Lục Long Võ đều không cho. Bọn hắn đem Phượng Hoàng Tông xưng là thần tông, áp đảo phía trên 10 đại tông môn siêu cấp. Ở trên toàn bộ Đại Lục Long Võ cũng là một thế lực mạnh nhất và là thế lực tuyệt đối, duy nhất luôn. Cũng là từ đệ tử Phượng Hoàng Tông bắt đầu, như có cái cấp bậc là thế lực tuyệt đối này, có lẽ về sau sẽ còn cái tông môn khác đặt chân đến cấp bậc này, nhưng giờ khắc này thì chỉ có Phượng Hoàng Tông thôi. Những người này đem Phượng Hoàng Tông thổi ra hơi lớn à? Tô Hàn sờ cầm vừa cười vừa nói, bọn hắn nguyện ý, vậy thì tùy bọn hắn thôi, chúng ta ngược lại không quản được. Liên Ngọc Trạch bất đắc dĩ nói, Phượng Hoàng Tông ta không cần phải cường điệu thêm nữa, để cho bọn hắn cũng không cần cung kính như thế, nhưng bọn hắn không nghe. Bất quá nói đi phải nói lại, vô luận số lượng cường giả hay là chất lượng hay là số lượng đệ tử, thì Phượng Hoàng Tông ta đều áp đảo bất kỳ một cái tông môn nào. Liền xem như là nhất đào cung, cũng bất quá so với chúng ta là chênh lệch rất xa. Về phần cường giả đỉnh cấp, nhất đào cung tùy nói là có Nam Cung Thần Khanh, nhưng mà Phượng Hoàng Tông ta cũng có tông chủ bế quan 10 năm không ra. Vừa nói, Liên Ngọc Trạch vừa mong đợi nhìn về phía Tô Hàn, giống như muốn Tô Hàn nói cho hắn biết là bế quan 10 năm ở trong thánh tử tu di giới, tương đương với là 150 năm. Thời khắc này của Tô Hàn rốt cuộc đạt đến tu vi gì? Ý thức trên thân của Tô Hàn toàn bộ thu liễm, chợt nhìn tới chỉ như người bình thường. Hắn không nguyện ý thì không ai phát hiện ra tu vi của hắn đã đạt đến trình độ nào. Tô Hàn quét nhìn Liên Ngọc Trạch một chút, tự nhiên đã biết ý nghĩ trong lòng hắn, liền mỉm cười, không có nói thẳng, mà chỉ nói, ta dù là đã xuất quan, nhưng trong khoảng thời gian này, vẫn còn muốn các người tới quản lý các loại sự tình của tông môn, mà chỉ sợ từ nay về sau, cũng muốn các người tới quản lý. Tông chủ, cái này là ý gì? Liên Ngọc Trạch sững sờ, chợt hắn cấp tốc phản ứng lại liền nói ngay, chẳng lẽ ngài cũng muốn giống như Hương Nhi sao? Ờ, không sai biệt lắm, Tô Hàn gật đầu, xử lý xong Long Tổ và Cực Lạc Yêu Tôn xong thì ta hẳn sẽ rời khỏi Đại Vực Long Võ. Về phần khi nào mới có thể trở lại, ta cũng không rõ ràng. Cái này, Liên Ngọc Trạch trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Ý tứ của Tô Hàn thì rõ ràng là tu vi của hắn đã đột phá lên trình độ nhất định, vốn phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng Liên Ngọc Trạch lại không có bất kỳ cảm xúc cao hứng này, ngược lại còn vô cùng xa xút. Tông chủ rốt cuộc đã muốn đi rồi sao? Đúng vậy à, sớm muộn rồi cũng có một ngày ly khai, nhưng mà thời điểm ngày này đến, tại sao lại khó tiếp nhận đến như vậy chứ? Ta biết rồi. Hồi lâu sau, Liên Ngọc Trạch trầm thấp mở miệng. Tô Hàn nhịn không được cười một tiếng vỗ vai hắn. Không cần phải thất lạc như thế. Về sau ta sẽ còn trở lại, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Lại nói hiện tại Phượng Hoàng Tông cũng đã chính quy rồi. Trong tông cường giả vô số, cũng không có mấy khi phải cần đến ta. Ngày sau đã có các người trưởng quản thì ta cũng yên tâm nhiều. Đây cũng không phải là vấn đề có cần dùng đến ngài hay không, mà là Tô Hàn... Liên Ngọc Trạch nhìn Tô Hàn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Được rồi, ngài có ý nghĩ của mình. Dù sao người thường sẽ đi chỗ cao, nước thì sẽ chảy chỗ trũng. Chỉ hy vọng là sau khi ngài tiến vào tinh không, sẽ không lại giống như ở trên đại lục Long Võ, sẽ phải tao ngộ rất nhiều nguy cơ, có thể an toàn một chút thì tốt. Người nói xem, ngươi đường đường là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, làm sao lại giống một nữ nhân như vậy chứ? Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào ra. Hắn càng nói vậy, Liên Ngọc Trạch lại càng xa sút, con mắt hắn có chút đỏ lên. Được rồi, ta còn chưa có đi, không phải sao? Tô Hàn suy nghĩ một chút lại nói, đúng rồi, trước khi ta đi, sẽ thăng nhiệm cho người lên phó tông chủ Phượng Hoàng Tông. Phụ thân của ta cũng sẽ tấn thăng làm phó tông chủ, bất quá tuổi tác quán đã cao. Rất nhiều chuyện của Phượng Hoàng Tông còn muốn bản thân người đến trưởng quản, hiểu ý ta không? Ồ, Liên Ngọc Trạch nhẹ gật đầu. Dù thực lực của Liên Ngọc Trạch không phải là mạnh nhất trong toàn bộ Phượng Hoàng Tông, nhưng lòng trung thành của hắn tuyệt đối làm top 1, top 2. Nhưng năm gần đây Tô Hàn có thể rõ ràng nhìn ra, Liên Ngọc Trạch tuyệt đối không phải là người có thể làm phản. Hắn nhớ kỹ tất cả ân tình của mình trước nay đối với hắn, loại người này là kẻ đáng giá để phó thác. Tốt, trước cứ như vậy đã, Tô Hàn nói. Ngươi cứ đi làm sự tình của mình đi, ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này đi xử lý Long Tổ và Cực Lạc Yêu Tôn. Cần ta thông chi Tây Lương cảnh vực và Nam Hải cảnh vực bên kia không? Liên Ngọc Trạch lại nói. Không cần. Nhưng cái này cũng không phải cảnh tượng gì hoành tráng cả. Không thể khiến cho long trọng quá. Tô Hàn lắc đầu. Phượng Hoàng Tông bị phụng là thần tông. Từ một thời khắc này thì Tô Hàn đã biến thành truyền thuyết. Bây giờ hắn bế quan 10 năm, chưa từng xuất hiện trước mặt người đời. Lại càng thần bí như thần linh. Chỉ cần xuất hiện và một khi bị nhận ra thân phận thì tất nhiên sẽ tạo thành oanh động rất lớn. Nhất là Nam Hải cảnh vực và Tây Lương cảnh vực bên này, cơ hồ là đám đệ tử mới chiêu thu, rất nhiều đệ tử còn chưa từng thấy Tô Hàn. Nếu như thông chi cho bọn hắn, sợ là chuyện gì cũng không cần làm, chỉ đến xem Tô Hàn thì đã đủ mắc mệt. Sau khi Liên Ngọc Trạch rời đi, Tô Hàn ở trong đại điện trầm mặc một hồi, rồi từ trên mặt bàn lấy ra một viên linh thạch. Linh thạch này là Liên Ngọc Trạch để chỗ này, bên trong có ghi chép số lượng đệ tử hiện giờ của Phượng Hoàng Tông, số lượng cường giả và số lượng tài nguyên. Đại khái nhìn lướt qua một chút, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào. Thời gian 10 năm, Phượng Hoàng Tông đã có địa vị như vậy rồi sao? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Phượng Hoàng Tông bây giờ có được số lượng Long Hoàng cảnh cường giả. Tại thời điểm mà không thêm vào đám người huyễn linh thì đã đột phá 1.000, mà số lượng Long Thần cảnh càng đạt tới 100 vạn. Về phần số lượng đệ tử trọn vẹn tăng lên gấp đôi đã đạt tới 300 triệu. Loại kết quả này Tô Hàn cũng sớm dự liệu, bất quá khi thực sự đạt tới, hắn vẫn cảm thấy hơi xúc động một chút. Nghĩ tới ngày đó, chỉ thành lập một nhóm người thôi, thì có mấy chục người đã tạo thành Phượng Hoàng Tông, giờ phút này nhìn lại, có mấy chục năm trôi qua mà đã là vật đổi sao rời. Phượng Hoàng Tông bây giờ hoàn toàn chính xác không cần Tô Hàn phải quan tâm nữa. Có bất kỳ tình huống nào thì Phượng Hoàng Tông cũng đều có thể tức thời ứng đối. Trước thực lực tuyệt đối thì không có gì có thể làm cho họ bối rối cả. Tô Hàn rời khỏi đại điện, tiến vào trong thánh tử tu di giới, đi vào chỗ sơn cốc trước đó. Sơn cốc này không lớn, bên trong có một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi khoanh chân. Trên người hắn truyền ra khí tức long thần cảnh đỉnh phong. Loại cảnh giới này bây giờ trong Phượng Hoàng Tông chỉ có thể coi là cường giả bình thường. Dù sao số lượng long hoàng cảnh cũng đã đạt hơn 1.000 vị. Còn có rất nhiều huyết thần quạ. Chỉ là một cái long thần cảnh đỉnh phong thì không tính là gì. Phụ thân, Tô Hàn nhỏ giọng mở miệng. Người đàn ông kia nhẹ nhàng chấn động chợt mở mắt ra, nhìn về phía Tô Hàn. Hàn nhi, xuất quan sau. Tô Vân Minh đứng dậy, lóe lên đi tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi cười nói. Lấy tu luyện của phụ thân như vậy, dù là không cần thánh tử tu di giới, lại chừng thêm 10 năm thời gian, hẳn cũng đạt tới long hoàng cảnh. Hy vọng vậy, Tô Văn Minh cũng có chút cao hứng, dù sao tu vi quán thời khắc này đã vượt khỏi lúc trước rất nhiều. Nếu như không có đứa con trai Tô Hàn này, lại cho hắn mấy chục năm thì không thể nào đạt được trình độ như bây giờ. Liên Ngọc Trạch ở đó có vẻ bề bộn nhiều việc, không có đi tìm ngươi sao? Nếu như ngươi đã xuất quan, hay là đi nhìn chỗ quán một chút đi, rất nhiều chuyện đều đang chờ ngươi xử lý đó. Tô Vân Bình nói. Ta vừa rồi đã gặp hắn rồi. Tô Hàn mím môi một cái trầm ngâm nói. Qua một đoạn thời gian nữa, ta hẳn muốn đi. Đi? Đi đâu? Tô Vân Minh theo phản xạ điều kiện muốn hỏi, thế nhưng hỏi được một nửa lại sững sờ tại chỗ. Người muốn rời khỏi Đại Lục Long Võ sao? Tô Hàn gật đầu. Đại Lục Long Võ dù sao chỉ một tinh cầu phế khí, đã không đủ để chống đỡ cho tu vi của ta tấn thăng. Ta nhất định phải tiến vào tinh không. Tốt, tốt, tốt. Tô Vân Minh liên tục nói ba chữ tốt. Mặc dù Tô Hàn là thân nhi tử của hắn, hắn vẫn phi thường không nỡ buông bỏ, nhưng hắn cũng không có cảm giác mất mát mà cực kỳ cao hứng và tự hào. Từ xưa đến nay, cái Đại Lục Long Võ này, người có thể bước vào tinh không chả có bao nhiêu. Vì phụ có một đứa con trai như thế, ta đã đủ kiêu ngạo rồi. Cảm tạ ngài, đã để cho ta từng có một mái nhà ấm áp, Tô Hàn nói. Tô Vân Minh chợt sững sờ khoát tay áo. Hai người chúng ta là đại nam nhân, nói những lời thương cảm này làm gì? Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Không phải nói là Đại Lục Long Võ đã bị phong tỏa khó mà ra ngoài sao? Người làm thế nào mà tiến vào tinh không được? Sẽ có biện pháp thôi. Tô Hàn ánh mắt sáng lên, nghĩ đến người tiếp dẫn tinh không tên là Ngọc Lâm kia. Hắn đã có thể đem Hương Nhi mang ra ngoài, vậy khẳng định cũng có thể đem mình mang ra. Sau khi ta đi, hy vọng ngài có thể đảm nhiệm phó tông chủ Phượng Hoàng Tông. Đương nhiên, những chuyện khác thì đều để Liên Ngọc Trạch tự xử lý. Chuyện quan trọng, ngài cứ đến dự ải là được, Tô Hàn nói. Được, Tô Văn Minh lúc này gật đầu. Hắn đương nhiên là biết Tô Hàn có ý nghĩ của nó. Bây giờ là một cái tông môn rất lớn rồi, vô luận như thế nào thì cũng phải có người thân thiết nhất đến trưởng quản mới được. Người muốn đi, Vũ Nhiên và Vũ Tuệ biết không? Tô Văn Minh bỗng nhiên nói. Còn chưa biết, Tô Hàn lắc đầu. Tô Văn Minh trầm ngâm chốc lát rồi lại nói. Hàn Nhi, chuyện tình của tu luyện và tông môn thì ta cũng không nói nhiều, nhưng đây là gia sự, ta nhất định phải nói một câu. Tô Hàn mỉm cười nhìn Tô Văn Minh, chờ đợi câu sau. Tuy nói người và Vũ Nhiên Vũ Tuệ đều có tình cảm vợ chồng thực sự, thậm chí là Tô Thanh Tô Giao cũng đã 20 rồi, nhưng người vẫn luôn chưa có cho Vũ Tuệ Vũ Nhiên một cái nghi thức danh chính ngôn thuận. Ta nói nghi thức ở đây dĩ nhiên là chỉ về hôn lễ, ngươi hiểu ý ta không? Hiểu, Tô Hàn ứng thanh. Hắn tự nhiên biết là có lẽ bản thân mình không thèm để ý, nhưng Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên làm nữ nhân, điểm thứ nhất chỉ sợ là vô cùng mơ ước một cái thịnh hôn đại lễ. Những cái tâm tư nhỏ của nữ nhân thì không có gì khác biệt cả. Điểm thứ hai chỉ có thành hôn thì mới chính thức là danh chính ngôn thuận thôi. Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên một mực không nhắc tới việc này, nhưng Tô Hàn lại biết các nàng không có khả năng không quan tâm đến. Ngoại trừ việc này ra bên ngoài còn có hai người khác nữa. Tô Vân Minh lại nói. Hai người kia ngươi khẳng định biết là ai. Một cái là Nam Cung Ngọc, một cái là Vân Gia, Vân Thiên Thiên. Phụ thân, cái này... Im, trước nghe ta nói đã. Tô Vân Minh khoát tay đánh gãy lời nói của Tô Hàn. Tuyệt đối, đừng nói với cha ngươi cái gì mà không có tình cảm, thì không thể ở cùng một chỗ. Cái loại lời nói đó ta không muốn nghe. Ta muốn hỏi ngươi một chút. Nam Cung Ngọc và Vân Thiên Thiên hai người bọn họ, vì ngươi bỏ ra nhiều hay ít? Là ngươi không phải loại người phong lưu lạm tình. Thực sự là có một chút tình, thực sự là có chút miễn cưỡng, nhưng ngươi minh bạch ý tứ của ta chứ? Minh bạch, Tô Hàn bất đắc dĩ gật đầu. Vậy ngươi xem, lấy con mắt của ta mà nói cho ta biết, đối với Vân Thiên Thiên và Nam Cung Ngọc, ngươi có dám nói là không có chút xíu tình cảm nào không? Tô Vân Minh lại hỏi. Tô Hàn trầm mặc, thực sự không có tình cảm sao? Hắn nhận biết nhiều nữ nhân như vậy, thậm chí là có không ít, đều ở dưới những trường hợp lớn tỏ tình với hắn. Nhưng vì cái gì, những nữ nhân này hắn chưa từng nhớ kỹ. Chỉ có Vân Thiên Thiên và Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên bốn người này, ở trong lòng hắn để lại ấn tượng sâu nhất. Là bởi vì tiếp xúc bao nhiêu ư? Không, không phải là như vậy. Lùi một vạn bước mà nói liền xem như thực sự là bởi vì tiếp xúc nhiều. Nhưng cái gì tiếp xúc nhiều chứ? Bởi vì các nàng đều đã từng không ít lần trợ giúp Tô Hàn ư. Tô Hàn ở trong lòng vẫn luôn cảm thấy mình đã làm người hai đời, đã kéo dài sự sống gần một ức năm, cùng với các nàng chênh lệch rất lớn về độ tuổi. Cho dù là Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên đều cảm thấy có chút miễn cưỡng, nhưng trên thực tế, đây bất quá chỉ là một đạo cảm trong lòng thôi. Tình cảm và tuổi tác nó chả quan hệ con mẹ gì cả, nó cũng không xung đột với nhau. Nghe ta khuyên một câu, Tô Văn Minh vỗ bả vai Tô Hàn mà nói, từ góc độ của thằng cha ngươi mà xem, thì cường giả có được tam thê tứ thiếp chả phải chuyện gì quá đáng vậy. Vậy ngài vì cái gì mà không tìm thêm một cái? Tô Hàn bỗng nhiên hỏi ngược lại. Ta... Tô Văn Minh chừng mắt, ngươi còn quản chuyện của ta sao? Tô Hàn không khỏi âm thầm trợn trắng mắt, quả nhiên chỉ có hắn giáo dục phần của người khác thôi. Ta cũng không ép bách ngươi, nhưng trước khi ngươi rời đi, nhất định phải cho người ta một cái công đạo. Có thể cùng một chỗ thì liền ở cùng với nhau, mà không thể cùng một chỗ thì liền nói rõ với người ta. Vân Thiên Thiên và Nam Cung Ngọc đều là tiểu thư khuê các. Muốn bối cảnh thì có bối cảnh, muốn tướng mạo còn có tướng mạo, muốn tư chất lại càng có tư chất. Các nàng đều là con trẻ cả. Lần này ngươi tiến vào tinh không, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Nếu như thật không thể ở cùng một chỗ, vậy thì sớm đoạn tuyệt tưởng niệm của người ta đi. Đừng có để cho người ta chờ đợi ròng rã. Rồi 1.800 năm, đến lúc đó hoa tàn bướm ít, lại muốn gả nữa thì coi như cũng chả chó nào thèm. Ta hiểu rồi. Tô Hàn trầm mặc một hồi, rồi khẽ gật đầu. Từ trong thánh tử tu di giới đi ra, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, đi tới một tòa cung điện ở trên không trung. Thân ảnh hắn ẩn nấp trong hư không, ánh mắt xuyên thấu qua cung điện, lẳng lặng nhìn một thân ảnh tuyệt mỹ đang ngồi xếp bằng trong đó. Đây chính là chỗ cung điện của Nam Cung Ngọc. Để Tô Hàn cảm thấy cười khổ là Nam Cung Ngọc vừa lúc ở trong đó đang mắng hắn. Cái người quái dị, Tô Hàn ngươi là người quái dị, ngay cả xuất quan cũng không đến nhìn người ta một chút, ta chán ghét ngươi. Trong tay của Nam Cung Ngọc đang cầm một cái tượng gỗ, nắm tay nhỏ không ngừng vung lên đánh vào cái tượng gỗ này. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi, cái người quái dị này. Tô Hàn trố mắt ra. Sau khi từ nơi ở của Nam Cung Ngọc rời đi, Tô Hàn lại tới một tòa cung điện khác trên không trung. Nơi này là chỗ cung điện của Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên cũng không có tu luyện mà đang dùng hai tay trắng nõn chống cằm, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ đến xuất thần. Sợi tóc đen từ trên khuôn mặt tuyệt mỹ xõa xuống vai. Nguyên bản khuôn mặt cực kỳ quyến rũ động lòng người, giờ phút này càng thành thục hơn rất nhiều. Dù Vân gia cũng ở trong khô địa, nhưng Vân Thiên Thiên thì lại luôn ở trong cung điện thuộc về Phượng Hoàng Tông. Về phần nguyên nhân thì không cần phải nói. Nàng nhẹ thở dài một cái, Tô Hàn âm thầm lắc đầu từ nơi này rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn bước vào truyền tống trận. Đệ tử trông giữ truyền tống trận căn bản không từng phát giác, chỉ có thể nhìn thấy trên truyền tống trận xuất hiện một hồi gợn sóng, biết là có người từ truyền tống trận rời đi. Đối với bọn hắn mà nói thì loại người này chí ít phải là Long Hoàng cảnh cường giả trở lên, đương nhiên bọn hắn sẽ không hỏi nhiều. Địa phương đầu tiên mà Tô Hàn tiến về cũng không phải Tây Lương cảnh vực, không phải Nam Hải cảnh vực, mà là Đông Thiên cảnh vực. Nơi này chính là địa phương khởi nguyên của Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông ban đầu đặt trụ sở tông môn ở đây, sớm đã bị vực ngoại thiên ma phá hủy triệt để. Bất quá, sau khi mở ra thời đại mới, Đông Thiên cảnh vực bên này có phân bộ của Phượng Hoàng Tông, một lần nữa ở chỗ này đem trụ sở tông môn thành lập, mà so với trước đó thì càng lớn mạnh hơn nhiều. Ở bên trong tứ đại cảnh vực và trung vực, mỗi một cái tông môn trụ sở đều so ra vượt qua bất kỳ một siêu cấp tông môn nào. Từ phương diện này cũng có thể nhìn ra Phượng Hoàng Tông bây giờ rút cuộc mạnh mẽ và uy thế cỡ nào. Từ trong truyền tống trận đi ra, Tô Hàn ẩn nặc thân hình. Kẻ trông giữ truyền tống trận vỏn vẹn chỉ thấy gợn sóng xuất hiện, lập tức biết là có cường giả tới. Xin ra mắt tiền bối. Không có ai trả lời bởi vì Tô Hàn đã sớm đi xa. Vòng quanh Phượng Hoàng Tông dạo qua một vòng, nhớ về ngày đó Tô Hàn không khỏi cảm khái không thôi. Hắn xuyên qua trụ sở tông môn đi tới yêu thú sơn mạch, thấy được cái hang động đã bị che giấu kia. Trong sự trầm mặc, Tô Hàn bước chân ra, lần theo hang động tiến vào. Một đường đi qua hắn lại thấy được lục quang, lại không thấy để thăng tu vi bởi vì lúc trước đã để thăng một lần. Cuối cùng Tô Hàn đứng ở cuối chuyển tống trận. Thanh giao, hắn vươn tay ra tựa hồ có thể chạm tới thân ảnh nằm trong bệ đá mấy ngàn vạn năm chưa từng được gặp. Hắn không đến được. Thậm chí ngay cả truyền tống trận hắn cũng không dám đụng vào. Mỗi khi nghĩ tới Liễu Thanh Giao giờ phút này bị khống chế trong bệ đá, Tô Hàn liền có một loại nỗi đau, muốn xé rách tim gan. Nhưng hắn giờ phút này thực lực quá thấp đi. Xuyên qua truyền tống trận này bên trong có 3 tầng thế giới. Có cường giả khống chế Liễu Thanh Giao. Chỉ cần lật tay một cái là có thể đem Tô Hàn đánh chết ngay, thực lực quá kinh khủng. Ta muốn vào nhìn ngươi, nhưng ta không thể. Hốc mắt của Tô Hàn có chút đỏ lên. Đáng mừng chính là chỉ ít hắn biết Liễu Thanh Giao còn sống, nàng chưa có chân chính chết đi. Lúc trước vị cường giả kia đã cảnh báo ký ức Tô Hàn vẫn còn mới mẻ, Nếu như hắn một lần nữa bước chân vào thế giới này, vô luận đối với mình hay đối với Liễu Thành Giao, không lẽ có chỗ tốt. Sắc trời từ từ ảm đạm xuống, đến khi trời chạng vạng, Tô Hàn mới từ trong hang động đi ra. Trùng hợp lúc này có hai người đàn ông tuổi trung niên đang đi lên núi hướng về động bên này. Tô Hàn liếc mắt nhìn qua lập tức phát hiện hai người này đều có tu vi Long Hoàng cảnh. Hắn không tiếp tục ẩn núp, thân ảnh từ không gian hiện ra đứng đối diện với hai người này. Anh! Hai người đàn ông tuổi trung niên thấy Tô Hàn trong khoảnh khắc quát lớn, khí tức toàn thân bốc lên, tu vi Long Hoàng cảnh liền muốn bộc phát. Các người là mới gia nhập Phượng Hoàng Tông sao? Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Nghe thấy lời này, hai người đàn ông tuổi trung niên kia nhướng mày. Một người trong đó đầu lóe linh quang, bàn tay huy động, có một cái chân dung xuất hiện. Hắn nhìn chân dung một chút, lại nhìn Tô Hàn, thần sắc lập tức ngưng trọng, thân thể cứng ngắc. Ngài là... Hai người này lúc này đều run rẩy, sắc mặt lộ vẻ kích động nồng đậm. Trong lúc nhất thời, lời nói cũng không được mạch lạc. Xem trọng nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào sơn động này. Tô Hàn vung tay lên, lập tức có 20 khỏa linh tinh hiện ra trước mặt hai người. Vâng, hai người vội vàng cung kính ứng thanh nhưng không có cầm linh tinh. Khi mà bọn hắn ngẩng đầu lên, thân ảnh Tô Hàn đã biến mất. Tông chủ, tông chủ! Người nam tử trung niên cầm tấm chân dung. Đây chính là Tô Tôn trong truyền thuyết. Trời ạ, không nghĩ tới ta thực sự gặp hắn ngoài đời. Hai người họ vừa mới đột phá Long Hoàng cảnh không lâu, chưa bao giờ được thấy mặt Tô Hàn. Cho dù là đã từng thì cũng chỉ là nghe nói một ít sự tích của Tô Hàn. Bây giờ Tô Hàn luận vào thân phận địa vị đang ở đỉnh phong nhất của đại lục Long Võ, bọn hắn bỗng nhiên được thấy tự nhiên kích động không ngừng. Nhất định phải xem trọng cái sơn động này, cho dù là liều mạng cũng không thể để bất luận kẻ nào tiến vào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nặng nề gật đầu. Có thể để cho Long Hoàng cảnh kích động như vậy, vòn vẹn chỉ một cái nhìn đã có thể đem tính mạng đi đánh cược. Ở trên toàn bộ đại lục Long Võ này cũng chỉ có Tô Hàn mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.